Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, Ngũ Độc Giáo Chủ, Phong Vân Vô Cực, Năm Càng, Phong Vũ Vương Triều, Thập Vạn Đại Sơn, Liệt Thiên Sơn Cốc, tại đây một mảnh thảm thực vật che trời địa phương. Mạnh bà mang theo Hoa Ngữ Tiên trở lại Liệt Thiên Sơn Cốc bên trong. Nhìn thấy Ngũ Độc Giáo giáo chủ, Ngữ Tiên, trở về, vật tới tay sao? Tại mờ mịt địa cung bên trong, Ngũ Độc Giáo chủ cấp thiết hỏi. Hoa Ngữ Tiên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lộ ra vẻ mỉm cười. May mắn không làm nhục mệnh. Lúc này, Hoa Ngữ Tiên từ trong túi trữ vật lấy ra một đoạn thần cốt, đưa cho Ngũ Độc Giáo chủ. Hảo hảo hảo. Có cái này một đoạn thần cốt bên trong lực lượng, điên đảo âm dương đại trận nhất định có thể thuận lợi vận hành. Đến lúc đó thánh tổ trở về, ta Ngũ Độc Giáo tất nhiên sẽ quân lâm thiên hạ. Ngũ Độc Giáo chủ mừng như điên nói rằng. Hoa Ngữ Tiên cười nhạt, nói rằng, thật là giáo chủ, ta tại đi cướp đoạt thần cốt thời điểm, lại ngẫu nhiên phát hiện độc. Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan sớm trở lại thần tích lĩnh. Dựa theo kế hoạch, thánh tử Miêu Thương không phải cần phải tại Phong Vân Vương Triều Đế Đô kéo bọn hắn sao? Ngũ Độc Giáo chủ nói rằng, Miêu Thương chết. Hoa Ngữ Tiên sừng sốt. Cái gì? Ngũ Độc Giáo chủ nói rằng, thần tích lĩnh không biết từ chỗ nào đạt được có thể phá vỡ hóa công tử thần tán đan dược. Có đan dược, Miêu Thương dẫn dắt giáo đồ, cơ bản không phải đối thủ của bọn họ. Thế là, thần tích lĩnh cao thủ vào thành, Miêu Thương cũng không có thể chạy đi. Hoa Ngữ Tiên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Giữa lúc này, hồi bẩm giáo chủ, Đao Ma cầu kiến. Một người giáo đồ nói rằng, Đao Ma, gọi hắn tiến đến. Hoa Ngữ Tiên nói rằng, lúc này, một cái máu me khắp người, sắc mặt trắng bệch nam tử đi vào trong đại điện. Hoa Ngữ Tiên nói rằng, Đao Ma, ngươi làm sao chịu nặng như thế sự tình? Làm sao chỉ một mình ngươi trở về? Triệu Long Đồ đâu? Đao Ma nói rằng, thuộc hạ vô năng, chỉ có thể một cá nhân đào tổ. Triệu Long Đồ đã bị bọn hắn bắt lại. Tê Hoa Ngữ Tiên cùng Ngũ Độc Giáo chủ hít sâu một hơi. Hai người con ngươi đều là hơi đổi. Mạnh bà nhàn nhạt nói đến, giáo chủ đại nhân, Triệu Long Đồ người này luôn luôn là rất sợ chết. Chỉ sợ hắn rơi vào thần tích lĩnh trong tay, sẽ đem kế hoạch chúng ta toàn bộ nói ra. Ngũ Độc Giáo chủ nói rằng, ha ha, Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân không có truy sát Đao Ma. Vậy bọn hắn nhất định là muốn từ Triệu Long Đồ trong miệng đạt được một ít tin tức, cho nên mới sẽ đi bắt Triệu Long Đồ. Chúng ta đều biết Triệu Long Đồ rất sợ chết, mà Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan làm sao có thể không biết. Sợ rằng bây giờ, thần tích lĩnh võ giả đã đi trước Liệt Thiên Sơn Cốc tới. Ngũ Độc Giáo chủ nói rằng, Lúc này, một cái khác võ giả tiến vào địa cung. Giáo chủ đại nhân, không tốt, đi trước thám tử hồi bẩm. Nói là thần tích lĩnh võ giả cùng thánh dạ vương triều quân đoàn đã tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, đồng thời đem Liệt Thiên Sơn Cốc cho vây lại. Cái này võ giả nói rằng, nghe thấy tin tức này, Hoa Ngữ Tiên, Đao Ma, Ngũ Độc Giáo chủ, Mạnh bà trên mặt đều là rất khó nhìn. Hoa Ngữ Tiên vấn đạo, giáo chủ, bây giờ chúng ta đến làm sao đây? Ngũ Độc Giáo chủ nói rằng, không sao cả, chúng ta kinh doanh Liệt Thiên Sơn Cốc như thế lâu, thần tích lĩnh cùng thánh dạ vương triều muốn tại rất ngắn trong vòng một tháng đánh hạ Liệt Thiên Sơn Cốc là không có khả năng. Huyền bá, pháp trận có thể chuẩn bị xong? Ngũ Độc Giáo chủ hỏi. Huyền bá hồi ứng đạo, đã sớm chuẩn bị ổn thỏa. Ngũ Độc Giáo chủ nói rằng, vậy được rồi, Huyền bá, ngươi liền dẫn thần cốt đi thôi. Bắt đầu pháp trận, nhất định muốn nhanh, nhanh lên một chút nhường pháp trận vận chuyển. Một khi thánh tổ phục sinh, chúng ta liền không còn e ngại thần tích lĩnh. Mặt khác, truyền lệnh Liệt Thiên Sơn cốc bên trong sở hữu giáo đồ, chuẩn bị nghênh địch. Ngũ độc giáo chủ nói rằng, đúng, Hoa Ngữ Tiên cùng Mạnh Bà đám người đáp một tiếng. Lúc này ly khai địa cung, mà sau đó, ngũ độc giáo chủ cùng Huyền Bá ly khai địa cung, đi vào một cái mờ mịt trong thông đạo. Giáo chủ đại nhân, chúng ta bây giờ liền muốn bắt đầu sao? Huyền Bá vừa đi, vừa nói, ngũ độc giáo chủ nói rằng, đúng vậy. Lần này kế hoạch, ngũ độc giáo chủ bị hơn 20 năm. Đáng tiếc a, vẫn là trăm ngàn chỗ hở. Nếu như không nói trước bắt đầu lời nói, chỉ sợ cũng muốn đêm dài lắm mộng. Huyền bá khẽ gật đầu. Cũng là rất rõ ràng ngũ độc giáo bây giờ tình cảnh. Huyền bá cùng ngũ độc giáo chủ tới làm địa cung trong khắp ngõ ngách. Nơi đây có một tòa địa lao. Trong địa lao nhốt ba người, một cá nhân, chính là một cái già nua lão giả. Lão giả này máu me khắp người, hấp hối, ánh mắt đều tại tán loạn, mà hắn trên phần bụng, có cái này một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu. Hắn đan điền đã phá toái, nếu như lúc này Lâm Bạch lần nữa, tất nhiên sẽ phát hiện, người này bất ngờ chính là Lâm Dược. Mà ở Lâm Dược bên người, một người trung niên mỹ phụ, nước mắt chảy ròng, nàng xem gặp ngũ độc giáo chủ đi tới, lúc này đã chạy tới hô, cha, van cầu ngươi buông tha ta cùng Lâm Dược An Vi Nhi. Ngươi dù sao cũng là cha nữ nhi, chỉ cần ngươi giết Lâm Dược, ta ngay lập tức sẽ thả ngươi đi ra, nhiều như vậy năm. Ngươi vì sao vẫn là như thế, một mực không chịu giác ngộ. Ngũ độc giáo chủ nhìn lấy trung niên mỹ phụ này, lạnh giọng nói rằng, trung niên mỹ phụ này, bất ngờ chính là ngũ độc giáo chủ thân nữ, Phong Vân Vi, cũng là Lâm Dược thê tử. Phong Vân Vi kêu khóc, cha, giữa lúc này, địa lao mặt khác trong một cái góc, một cái bị trói gô thiếu nữ. Phẫn nộ nhìn lấy ngũ độc giáo chủ, thiếu nữ này làn da ngăm đen, người mặc da thú, toàn thân trên dưới lộ ra một tia cuồng dã khí tức. Lão già, chờ lão nương cởi ra cái này sợi dây, nhất định muốn đưa ngươi tháo thành tám khối. Lời này cuồng dã thiếu nữ nhìn chằm chằm ngũ độc giáo chủ, trong đôi mắt lóe ra vẻ giận dữ. Ngũ độc giáo giáo chủ cười lạnh nói, sợ rằng bọn ngươi không cái thời gian đó. Huyền bá, đúng là nàng mang đi a, đúng. Huyền bá đi vào địa lao, đem cái kia cuồng dã nữ tử mang đi. Phong Vân Vi hô, cha, ngươi muốn dẫn Thiết Hải Đường cô nương đi cái kia. Ngũ độc giáo chủ cười lạnh nói, Vi Nhi, nguyên vốn phải là dùng thân thể ngươi tới coi như thánh tổ trở về đồ chứa lời nói. Đáng tiếc ngươi a, ngươi vì người kia, hư thân thể, cái kia cũng không có biện pháp. Vi phụ thật vất vả mới tìm được người này. Phong Vân Vi kinh hô đến, ngươi phải dùng Thiết Hải Đường coi như thánh tổ mới thân thể. Chẳng lẽ nói, thánh giáo đã tìm được thần cốt. Phong Vân Vi kinh hô nói rằng, ngũ độc giáo chủ cười lạnh nói, ha ha ha, Vi Nhi, ngươi sẽ chờ lấy xem ngũ độc giáo quân lâm thiên hạ ngày đó a. Còn ngươi nữa, Lâm Dược, trước đây Lâm Đạc cùng ngũ độc giáo ở giữa huyết hải thâm cựu. Chờ thánh tổ trở về sau khi, ta sẽ cùng với Lâm Đạc hảo hảo tính. Lâm Dược hấp hối. Lúc này nhìn lấy ngũ độc giáo chủ, cười lạnh nói, thôi đi, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đại ca đánh một trận. Cũng không nhìn một chút ngươi đức hạnh, đại ca của ta cũng không cần xuất kiếm là có thể đưa ngươi giết chết. Ngũ độc giáo chủ cười lạnh một tiếng. Thật sao? Cái kia không biết Lâm Đạc có thể hay không giết con trai mình. Rồi, Lâm Dực nghe thấy ngũ độc giáo chủ câu nói này. Nhất thời ánh mắt trừng lớn đứng lên. Ngươi nghĩ làm gì a hát? Ngũ độc giáo chủ cười lạnh nói. Lâm Dực, đừng tại lừa gạt ta. Ta đã biết Lâm Bạch tồn tại. Lâm Bạch, chính là Lâm Đạc nhi tử. Ngũ độc giáo chủ cười lạnh nói. Lâm Dực giận dữ hết. Phong vân vô cực, ngươi dám động Lâm Bạch. Chờ đại ca của ta trở về, tất nhiên sẽ đưa ngươi ngũ mã phân thây. Ngũ độc giáo chủ, tên thật liền gọi, phong vân vô cực. Ngũ độc giáo chủ cười như điên nói. Ha ha ha, Lâm Bạch đối ngũ độc giáo có tác dụng lớn. Ta hiện tại có thể không nỡ giết hắn. Phong vân vi vấn đạo. Cha, ngươi đến tột cùng phải dùng Lâm Đạc nhi tử làm gì a hát? Ngũ độc giáo chủ cười lạnh nói. Ha ha, làm gì a hát? Các ngươi chờ lấy xem liền tốt. Thánh giáo vì lần này kế hoạch chuẩn bị hơn 20 năm. Không có ai có thể tại ngăn cản ta. Ngoặc kép, hết chương.